kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232: Làm người tuyệt vọng cường đại. Hệ thống nhắc nhở: Để Lục Thần mặt sắc thái vui mừng. Sau đó, Lục Thần ánh mắt nhìn về phía dưới. Đối Cơ Hồng Điệp nháy mắt, Lục Thần không có nhiều lời, nhưng Cơ Hồng Điệp rất là thông minh, rất nhanh liền minh bạch Lục Thần ý tứ. Muốn đối phó kiếm sĩ sao? Ngược lại là có thể. Nguyên bản lấy làm kiếm khách trơn trượt sẽ đối phu quân đại nhân tạo thành bối rối. Hiện tại xem ra, phu quân đại nhân có đối phó kiếm khách phương pháp, cùng đối phó phổ thông man thể chiến sĩ đồng dạng nhẹ nhõm. Dạng này ngược lại là có thể đem kiếm khách tần suất thêm cao một chút. Có Cơ Hồng Điệp điều khiển, rất nhanh, vẻn vẹn đánh bại ba cái man thể chiến sĩ, liền có kiếm khách lần nữa xuất hiện ở trên lôi đài, mà lần nữa nhìn thấy có kiếm khách đứng tại trên lôi đài. Tên là Lâm Dịch lão giả cũng có chút ngưng trọng, môn phái cùng vương thất khế ước quan hệ sẽ không bởi vì một hai kiện việc nhỏ mà vỡ vụn. Nhưng nếu như một mực thất bại, bọn hắn chắc chắn bị Vân Châu vương thất cho rằng không có tiềm lực từ đó từ bỏ. Đây là Lăng Vân phái có khả năng dễ dàng tha thứ. Cũng bởi vậy, tại kiếm khách kia lên đài trước đó, tên là Lâm Dịch lão giả bờ môi động mấy lần, mà điều này cũng làm cho kiếm khách kia lên đài bước chân có chút dừng lại. Nhưng sau đó, hắn chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua bên này đài cao, liền tiếp tục cất bước. Rất nhanh, hắn liền đứng trên lôi đài, mà lần này hắn vừa đứng lên lôi đài, liền bước chân mạnh mẽ chĩa xuống đất hướng phía bên cạnh cực tốc bên cạnh rời. Vân Châu người không ngốc, những cái kia kiếm khách cũng có ánh mắt. Liên tiếp hai cái kiếm khách chỉ vì nhiều lời một hai câu liền bị Lục Thần kéo đến bên người. Cái này khiến rất nhiều kiếm khách căn bản không dám nhiều lời. Chỉ là kiếm khách kia muốn bằng vào bên cạnh rời tránh thoát Lục Thần thế công. Nhưng hoàng kim tại cổ đại thế nhưng là danh xưng viên mãn, bất hủ, mà bị nhận định là hoàng kim cấp kỹ năng, cũng phần lớn rất hoàn mỹ. Lúc này chính là như thế, kiếm khách kia bên cạnh rời tốc độ rất nhanh, thật giống như bị gió chỗ phù hộ. Tại gió trợ lực hạ, kiếm khách kia tại cực đoan thời điểm liền bên cạnh rời đến Lục Thần bên cạnh thân. Chỉ là hắn tốc độ di chuyển lại nhanh, cũng vô pháp nhanh hơn Lục Thần chuyển động cánh tay tốc độ. Người kia cần vòng quanh Lục Thần chạy mấy chục mét mới có thể chạy đến Lục Thần bên cạnh thân. Mà Lục Thần cánh tay vẻn vẹn cần bên cạnh rời không đến 30 cm, liền để bàn tay nhắm ngay kiếm khách kia. Sau đó, trước hai cái kiếm khách trên người sự tình lần nữa phát sinh ở lúc này, kiếm khách trên thân bị kia Banso Tenin hấp dẫn, kiếm khách kia thân thể không tự chủ được bị chụp vào Lục Thần. Làm kiếm khách, hắn đương nhiên không muốn cùng Lục Thần đang đối mặt địch. Vì thế, hắn trong tay trường kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, muốn dùng cái này ngăn cản Lục Thần lôi kéo. Đáng tiếc, hoàng kim cấp Banso Tenin vốn là cường đại, Lục Thần lại có hùng hậu thể chất cùng khí huyết làm sau nguyên. Hai cái này tương gia, để kiếm khách kia dù là bằng vào toàn lực, kia toàn bộ thân kiếm đều đâm vào lôi đài trên sàn nhà, cũng vô pháp ngăn cản hắn bị kéo hướng Lục Thần. Thậm chí hai tay đều đâm vào sàn nhà, vẫn không cách nào chống cự cỗ lực lượng kia. Tại hắn không ngừng chống cự hạ, thân thể kia cách Lục Thần lại càng ngày càng gần. Có được Banso Tenin, ta hệ nhanh nhẹn địch nhân sẽ không còn để đầu ta đau. Chỉ có cường hoành đến cực hạn lực lượng mới có thể ngạnh kháng ta lôi kéo. Nhưng có như thế lực lượng, người ta hoàn toàn có thể không cần Banso Tenin, có thể bằng vào lực lượng cùng hắn tranh phong. Tại Lục Thần hơi phân thân thời khắc, kiếm khách kia đã bị Lục Thần lôi kéo tới. Một đạo vết kiếm cùng mấy đạo vết cào xuất hiện ở trên lôi đài. kia là kiếm khách không cam tâm bị lôi kéo qua đến. Cắm trên mặt đất chỗ vạch ra. Đáng tiếc, đừng nói hắn đem trường kiếm cắm vào hạ, chính là hắn chui xuống dưới đất. Lục thần Banso Tenin cũng có thể bắt hắn cho lôi kéo ra. Tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, người kia ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Là ngươi bức ta, như thế gầm thét qua đi. Người kia không còn ngăn cản lực kéo, mà là đột nhiên cắn răng một cái nhọn phun ra một ngụm nhiệt huyết tại kia trên trường kiếm. Sau đó, toàn thân tinh khí cũng bị rót vào trong tay trường kiếm bên trong. Sau đó, kia trường kiếm bị kiếm khách kia trực tiếp ném về lục thần. Như thế một màn, để ở xa trên nhà cao tầng môn phái người cũng là kinh ngạc một cái chớp mắt. Toái Ngọc Quyết, bộc phát toàn thân khí huyết tinh khí cùng địch đồng quy vu tận. Đây là liều mạng phương pháp đi. Dùng loại này phương pháp dù là có thể giết chết địch nhân tự thân cũng phải tu dưỡng hơn mấy tháng. Thậm chí có khả năng làm bị thương căn bản. Người thật đúng là nhẫn tâm a. Để đệ tử làm như vậy. Đối với cái này, kia Lăng Vân phái người không có từ chối. Hắn chỉ là lạnh lùng mở miệng nói. Lăng Vân phái không dung vũ nhục. Lời này, để vương gia trên mặt có vui mừng. Lăng Vân phái cách làm bản vương đều xem ở trong mắt. Yên tâm, người đệ tử chịu thương thế. Ta sẽ trị tốt, sẽ không để cho hắn lưu lại mầm bệnh. Tạ vương gia hậu ái. Này trên nhà cao tầng người hình, tượng một mảnh hài hòa. Chỉ là, rất nhanh, xa xa hình tượng liền truyền tới. Mà thấy rõ hình ảnh kia về sau. Bọn hắn mới vừa rồi còn cao hứng sắc mặt. Lúc này triệt để biến mất không thấy. Tại trên nhà cao tầng người nói chuyện thời điểm. Phương xa. Kia bị phun huyết kiếm khách ném ra trường kiếm, cũng không có bị lực hút hấp dẫn. Chỉ là, nếu như có thể biết phía sau sự tình, kiếm này khách thật hy vọng kia trường kiếm bị lực hút cho ném qua một bên. Chuyện phát sinh phía sau làm cho người rất tuyệt vọng, mặc dù không có lực hút lôi kéo, nhưng ở lục thần không có ngăn trở tình huống dưới. Kia trường kiếm bị kiếm khách lực đảo chỗ khu bay thẳng bắn về phía lục thần. Mà đang phi xạ đến lục thần bên người thời điểm. Kia dính lấy máu tươi trường kiếm. Càng là đột nhiên nổ tung ra. Ẩn chứa kiếm khách kia toàn thân tinh khí thần. Thậm chí là tâm đầu huyết trường kiếm. Bạo tạc về sau uy lực vẫn là thật lớn. Bên cạnh lôi đài đều bị kia trường kiếm mảnh vỡ đâm ra từng cái lỗ hổng. Đồng thời, bạo tạc trường kiếm mảnh vỡ cũng quá nhiều, giống như bom mảnh vỡ một nửa, căn bản là không có cách tránh né. Đây chính là Toái Ngọc Quyết, tại tuyệt cảnh bên trong vỡ vụn toàn thân khí huyết cùng tinh khí thần chỉ vì giết địch. Đáng tiếc, kiếm này uy lực mặc dù khủng bố, nhưng lục thần bản thân càng là làm người tuyệt vọng, đối mặt kia không cách nào tránh né Toái Ngọc Quyết. Lục thần quỷ thủ vẫn là hiện ra Banso Tenin lôi kéo tư thái. Khác một cái tay, thì là một tay dựng thẳng lên ngăn tại trước mặt. Mà cái này, chính là lục thần đối mặt kiếm khách kia toàn thân tinh khí thần bám vào tại trên trường kiếm tự. Bảo làm ra ứng đối. Chỉ là, ứng đối mặc dù đơn giản, hiệu quả xác thực vô cùng tốt. Kia bốn phía loạn xạ kiếm sắt mảnh vỡ. Có hơn phân nửa đều xuất tại lục thần trên thân, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Đối mặt lục thần kia hùng hậu hàn thiết chiến khải, kia đại lượng mảnh vỡ, vẻn vẹn đâm vào một điểm liền không cách nào đi tới. Ngược lại là bị lôi kéo qua tới kiếm khách, trên người có mấy cái cửa hang, kia là bị bắn ra ngoài miếng sắt chỗ đâm tổn thương. Một phát bắt được kiếm khách kia yết hầu. Lục thần thanh âm vang lên, có can đảm bộc phát toàn bộ tinh khí thần, ý chí của ngươi không sai, đáng giá khích lệ, bởi vì tự thân là kiếm khách, lục thần đối với có can đảm liều mạng kiếm khách vẫn là rất thưởng thức. Đáng tiếc, lục thần đang khích lệ, kiếm khách kia lại mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, vì thắng lợi, vì vinh dự, vì tông môn chờ mong. Hắn bạo phát tất cả có thể bộc phát đồ vật, nhưng làm người tuyệt vọng chính là bạo phát hết thảy về sau. Địch nhân vẻn vẹn đưa tay che lại gương mặt liền chặn lại tất cả công kích. Như thế đả kích căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.